Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 190, đối nghịch. Akame Akame, đáng ghét, nhìn xuất hiện người, Don Quixote Doflamingo phi thường khó chịu nhìn cô gái này. Tạp chí trùng tại Thất Vũ Hải chiến lực giá trị trên. Cao nhất chính là mắt ưng, nó lần chính là bạo quân Kuma. Nhưng này cái thiếu nữ xinh đẹp chính là có thể cùng mắt ưng kịch đấu sau đó mới bị đánh bại. Đây hoàn toàn có thể tưởng tượng đi ra. Cái này thiếu nữ xinh đẹp thực lực, rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Hắn Don Quixote Doflamingo cũng là nhất phương cự ngạc. Nhưng là, hắn và mắt ưng chênh lệch. Điểm này vẫn là hết sức tự biết mình. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói là mắt ưng xác thực rất lợi hại. Có thể cùng tóc đỏ liều mạng lực lượng tương đương. Đến bây giờ còn không có phân ra thắng bại người mà nói. Thực lực này căn bản cũng không cần nhiều hoài nghi. Mà cái thiếu nữ xinh đẹp chính là có thể cùng mắt ưng kịch chiến lâu như vậy mới thất bại. Đây cũng nói, Thất Vũ Hải một ít người bên trong, nàng vẫn có thể đánh bại. Coi như đánh bại không, nàng cũng có thể đứng ở thế bất bại thực lực. Ân ta phu quân nói, nếu như ngươi nguyện ý đem một chỗ bàn khế dâu nơ đi ra làm bồi tội đưa cho hắn nói. Như vậy chuyện này cứ như vậy tính. Hơn nữa còn phải là tại Amazon Lily phụ cận không xa một cái mã nhiều nguyên thủy đảo nhỏ. Trừ cái này ở ngoài, còn lại địa bàn, hắn cũng không muốn. Akame cũng coi là nhất chiến thành danh. Có thể cùng mắt ưng kịch đấu sau đó. Mắt ưng toàn lực bên dưới mới bắt lại người. Thực lực này có thể là phi thường kinh hoàng, mà Akame 5 ức treo giải thưởng cũng danh xứng với thực. Thực lực cường đại, để cho nàng đáng giá cái này treo giải thưởng kim ngạch. Mẹ nó nói thẳng ta không có lựa chọn được không là được sao? Don Quixote Doflamingo khí hỏng lại gấp đầu trở nên lớn, trên cao nhìn xuống đối với. Đúng, Akame gầm thét, những ngày gần đây. Hắn chính là bị hỏa ma cho ăn gắt gao. Nếu là không còn đem chuyện này giải quyết cho nói. Hắn tất cả nhân loại nô lệ phòng đấu giá liền thật muốn sập tiệm. Còn có hắn quân hỏa làm ăn. Hỏa ma cũng là đủ tiện. Liền không cướp ngươi toàn bộ quân hỏa. Nhưng là uy lực cường lên một lượt giao nộp. Mà Don Quixote gia tộc cũng không thiếu ác ma quả thực năng lực giả. Hoa mai quân cái này đặc biệt năng lực tiểu tổ 4 cái thành viên. Đối mặt hỏa ma một nhóm Akame Akame, mẫu sư tử Leon, ác ma chi tử Nico Robin còn có thao thiết nữ Bonnie cùng thiết bổng Anvida 5 người. Cơ bản cũng là hoàn toàn thất bại, mặc dù vừa mới bắt đầu, giao chiến thời điểm, có thể cho Akame các nàng mang đến thoáng cái phiền toái. Nhưng là tại các nàng hiểu được cái này đặc biệt năng lực tiểu tổ người năng lực sau. Như vậy thì có thể thật nhanh giải quyết muốn biết rõ. Akame các nàng đều là sẽ Haki quan sát Haki, tại tâm võng ăn gian hạ, không sẽ Haki quan sát Haki năng lực giả, trừ phi là thực lực vượt qua các nàng nhiều vô cùng. Nếu không nói, chỉ cần bước kế tiếp hành động bị dự trù, như vậy trên căn bản liền định vào tử thần phụ thân tại trên người bọn họ huống chi Akame hiện nay. Còn đem Haki vũ trang Haki cho vận dụng thành thục. Leon cũng khai phá ra Haki vũ trang Haki. Hai người này chiến lực, nhưng là hỏa ma Yagami Kyo nhất tín nhiệm hai người. Hơn nữa còn là cùng Thất Vũ Hải mắt ưng cùng hiệp sĩ biển xanh tỉ thí qua. Cho nên, Doflamingo thủ hạ cố nhiên lợi hại, nhưng là gặp hỏa ma một nhóm thành viên, cũng chỉ có thể là thúc thủ chịu trói. Cái này cũng càng thêm không cần phải nói ám sát mạnh nhất Nico Robin. Nàng hoa hoa quả thực, có thể ở rất nhiều địch nhân còn không minh bạch xảy ra chuyện gì thời điểm. Cũng đã bị nàng cho vặn gãy cổ. Loại này cường đại năng lực. Tại Yagami Kyo dạy dỗ nàng sau, Nico trở thành hỏa ma một nhóm nhất nhân vật nguy hiểm bên trong xếp hạng thứ 3. So Leon cao hơn, thứ nhất chính là hỏa ma. Hắn thủ đoạn phi thường bạo là, cũng phi thường ác. Bởi vì từ quần đảo Sabaody trận chiến ấy, hỏa ma gắng gượng đem bạo quân cho xé xác thành cho tàn một chiêu kia. làm cho cả đại dương thế giới người đều phi thường sợ hãi cùng kiêng kỵ. Quá mạnh mẽ. Thứ hai chính là Akame. Nàng thủ đoạn coi như không ác, nhưng chính là một đòn toi mạng. Người chúng chiêu hẳn phải chết. Đối mặt nàng, ngươi căn bản cũng không có bị thương có thể nói. Chỉ cần ngươi bị thương liền đại biểu chết chắc. Thứ ba liền là ác ma chi tử. Robin năng lực chính là ở khác người còn không biết rõ làm sao chuyện thời điểm dễ dàng vặn gãy. Phía bên kia đầu, phi thường kinh khủng năng lực. Ba người này là hỏa ma một nhóm bên trong. Nguy hiểm hệ số nhất cao nhân. Không sai, người chính là không có đến lựa chọn. Robin đứng ra, mặt đầy nụ cười nhìn Don Quixote Doflamingo. Người này có thể là vô cùng nguy hiểm nhiệm vụ. Coi như là Yagami Kyo đều nặng điểm thanh minh muốn các nàng cẩn thận người đàn ông này. Nico Robin, đáng ghét, khởi có thể làm Doflamingo phi thường khó chịu. Chính mình nhận lấy, trên căn bản đều chiến bại. Chỉ còn lại một mình hắn. Hắn muốn một cái người một mình đấu hỏa ma một nhóm ba người. Điều này hiển nhiên không thực tế. Hắn không phải hỏa ma. Không có cường đại như vậy thực lực đi một mình đấu ba người này. Trọng yếu nhất là, ba người này vẫn là Akame Akame. Mẫu sư tử Leon cùng ác ma chi tử Nico Robin. Ba người này là hỏa ma một nhóm bên trong. Hỏa ma bên dưới ba người. Muốn một mình đấu bọn họ. Thành thật mà nói, thật là có điểm khó khăn làm. Thế nào, có cho hay không? Leon nắm quả đấm, cười hỏi. Doflamingo cắn răng nghiến lợi nhìn trước mặt ba người. Trong lòng đang tính toán lấy cái gì? Hắn là như vậy sẽ ba loại Haki người. Haki quan sát Haki, Haki vũ trang Haki cùng Haki bá vương. Cái này ba sắc Haki. Tại đại dương này thế giới ngại ít có người có thể đồng thời có. Trong lòng của hắn nghĩ là cái gì? Akame bọn người không đoán ra được. Bởi vì bọn họ đều sẽ Haki quan sát Haki. Như vậy cái này liền sẽ triệt tiêu. Tử La Lan. Don Quixote Doflamingo đối với. Đúng. Sau lưng một người đàn bà kêu một tiếng. Mà hậu giả tỏ ý minh bạch sau. Liền lập mã lợi dùng ngón cái cùng ngón trỏ làm ra ok thủ thế. Tiếp lấy đối với. Đúng. Trước mặt Akame muốn làm chút gì. Nhưng là. Ngay tại nàng phải đem ok thủ thế nhắm ngay Akame thời điểm. Chính là phát hiện, chính mình khuôn mặt đã bị hai cái tay ôm ở. Hỏng bét, Tử La Lan cảm nhận được thời điểm. Động tác lập tức dừng lại. Nhìn đối diện Nico Robin. Cắn răng răng cắt phi thường khó chịu. Tốt nhất an phận một chút. Nếu không ta có thể không dám hứa chắc ngươi cổ không sẽ gãy mất. Robin cười cười. Sau đó đối với nữ nhân này nói, lúc này, Don Quixote Doflamingo cũng liền thật không có triệt. Bất quá, vào lúc này, Tử Lam lo chính là đem chính mình tầm mắt phát triển tới chu vi 4.000 cây số trong khoảng. Nhờ vào đó nhìn thấy một điểm gì đó, Hải quân Lam Hồ Ly đại tướng tới. Tử La Lan bỗng nhiên nói như vậy, cái này làm cho Don Quixote Doflamingo một trận kinh hãi. Lại vào lúc này tới một đại tướng. Nhưng là, tại biết rõ đại tướng đến từ sau, hỏa ma người lại không lùi xuống. Điều này cũng làm cho hắn cảm giác càng thêm lớn áp lực. Chờ hạ, nhìn nàng một cái tới rốt cuộc là muốn làm gì? Hỏa ma một nhóm, hải quân đại tướng đến. Chẳng lẽ ngươi không có chút cái gì chuẩn bị sao? Don Quixote Doflamingo hỏi, một cái đại tướng mà thôi. Quần đảo Sabaudi tam đại tướng cùng tam đại thất vũ hải tới. Chúng ta cũng không có rút lui. Liền Lam Hồ Ly một người có thể làm gì được chúng ta? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.